Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 927, nã pháo. Cầu thủ xuất sắc nhất, UEFA bí thư trưởng Infantino hướng phía dưới nhìn thoáng qua, đến từ MU Best, tiếng vỗ tay ở Grimaldi hội nghị trung tâm vang lên. Đã cầm trong tay một tòa hình tròn cúp Best đứng dậy hướng bốn phía hơi cúi đầu thăm hỏi mới đi lên. Đài, một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Flop một bên vỗ tay, một bên nhỏ giọng đối bên người Tuchel nói. Không nghĩ tới hắn cũng có cái này một mặt. Ta còn tưởng rằng hắn ở loại trường hợp này cũng sẽ gây chuyện đâu. Ếch, cặn bã thúc khả năng đánh giá thấp năng lực tiên đoán của mình. Cái này trận lễ trao giải, MU cùng Best là hoàn toàn xứng đáng người thắng lớn. CCTV 5 đối cái này trận buổi lễ tiến hành rồi. Hiện trường trực tiếp, người chủ trì Đoạn Tuyên hưng phấn nói, Dijena cầm tới rồi tốt nhất thủ môn, Best cầm tới rồi tốt nhất giữa trận, hiện tại lại cầm tới rồi cầu thủ xuất sắc nhất vinh dự. Trên thực tế, nếu như không phải là vị trí nhân tố, Best còn có thể cầm tới tốt nhất tiền đạo. Đào ủy cười nói, bởi vì hắn cùng tốt nhất tiền đạo Suarez đều đánh vào rồi 13 hạt Champions League vào bóng. Hơn nữa Best vào bóng hàm kim lượng phi thường cao. Vòng tứ kết, vòng bán kết, trận chung kết đều có vào bóng. Gần tới 10 năm trước, tình huống tương tự đã từng xuất hiện. AC Milan một lần cuối cùng trèo lên đỉnh châu Âu thời điểm. Trước El Kaka liền ôm đồm rồi tốt nhất tiền đạo cùng cầu thủ xuất sắc nhất hai hạng vinh dự. Đương nhiên rồi, tốt nhất giữa trận không phải là hắn. Từ một bên UEFA thi đua bộ chủ nhiệm Machetti trong tay. Tiếp nhận cúp, Best rủ xuống đầu nhìn xem tay trái cái này, nhìn lại tay phải cái này. Cười lấy tiến lên một bước đứng ở trước ống nói, ta đã cầm tới rồi 3 lần tốt nhất giữa trận, 2 lần cầu thủ xuất sắc nhất, có thể dơ lên cái này 2 tòa cúp ý vị như thế nào? Cũng không có nghĩa là ta là tuyệt nhất cái kia, vẫn còn rất nhiều giống như ta xuất sắc cầu thủ, chí ít rằng còn không có cầm qua giải quả cầu vàng. Nhưng cái này mang ý nghĩa UEFA bình chọn phi. Thường công chính, cảm tạ UEFA, Best ngắn gọn phát biểu đưa tới cực dung chuyển lớn. Vô số người tầm mắt nhìn về phía rồi ngồi ở dãy thứ nhất FIFA chủ tịch Blatter. Ong ong ong tiếng nghị luận ở đại sảnh bên trong vang lên. Vô số người đều ở châu đầu ghé tai, còn có thể ẩn ẩn trông thấy phía sau nhất phóng viên hưng phấn nhảy cao. Flop trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Tên này thật đúng là dám ở loại trường hợp này gây chuyện a. Blatter sắc mặt cực kỳ khó coi. Vừa nãy chính là hắn cho Best ban phát tốt nhất giữa trận giải thưởng. Lúc ấy Best đối với microphone nói thank you lập tức liền xuống đài rồi. Hắn còn tưởng rằng cái này Hoa Kiều ngại ngùng đâu. Không đợi Blatter muốn ra cách đối phó, Best quay người giang hai cánh tay. UEFA bí thư trưởng Infantino không chút do dự đi lên trước. Hai người dùng sức ôm lấy. Sau đó Machetti từ một bên khác đi tới cũng ôm lấy rồi Best phía dưới tiếng huyên náo càng vang. Lên, tự liền nhìn lên đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không đổi Guardiola đều ở co quắp khóe miệng. Best cái này ôm một cái có thể nói là một pháo a. Đi xuống đài Best từ Blatter bên người đi qua, sau đó cùng Messi, Suarez từng cái đập tay, thậm chí ngay cả đối Best vô cùng không có hảo cảm Wenger đều vươn tay rồi. Chậc chậc, Blatter thật là không được lòng người đó à. Best một chút cũng không lo lắng Blatter trả thù. Hắn muốn kiếm cớ, đầu tiên muốn vòng qua UEFA, sau đó muốn vòng qua FA. Cái khác không nói, UEFA chủ tịch Platini bây giờ chính đang tranh cử FIFA chủ tịch. Hai bên chính bóp vui mừng đâu. Trọng yếu nhất là, Best nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Blatter chính là năm nay dưới nửa năm rơi đài. Tuy rằng náo động lên một trận tranh cử thành công sau 4 ngày liền tuyên bố từ chức nháo kịch, nhưng cuối cùng vẫn là bị chỗ lấy 8 năm lệnh cấm túc. Bất quá Platini cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Hai cái người cùng một chỗ xui xẻo. CCTV trực tiếp trong phòng. Đoạn tuyên cùng đào ủy cũng giống như câm điếc đồng dạng. Bọn họ muốn gọi tốt nhưng lại cố kỵ cái gọi là ảnh hưởng. Thẳng đến hiện trường bắt đầu rút thăm nghi thức mới khôi phục bình thường. Hôm nay UEFA mới tới vị thứ nhất rút thưởng khách quý là Tây Ban Nha thủ môn Zubizarreta. Zubizarreta là năm nay UEFA tuyên truyền đại sứ. Hắn phụ trách rút ra thứ nhất cấp bậc hạt giống đội. Năm nay bởi vì sửa lại hạt giống đội xếp hạng quy tắc, Real Madrid bị ép chỉ có thể tiến vào thứ hai cấp bậc. Đồng dạng tình cảnh vẫn còn Man City, Arsenal, Dortmund, cái này mang ý nghĩa năm nay rất có thể xuất hiện bảng tử thần. Một vòng này rút thăm, MU bị rút đến rồi bảng B, tiếp xuống ra sân rút thưởng khách quý là Scone, đây cũng là lệ cũ. Tiếp xuống vẫn còn Beckham, Van Nistelrooy, nếu như mấy cái tháng trước Barca đánh bại MU dơ lên cúp C1. Cái kia UEFA mời hẳn là Puyol, Juli, Abaido, những này Barca danh túc. Dortmund xui xẻo cùng Atletico Madrid rút đến một tổ, mà Real Madrid vận khí không tệ, rút đến rồi Paris Saint-Germain. MU nhóm này thứ hai cấp bậc đội bóng là Eindhoven. Phải nói là cái bên trong trên ký. Bất quá Premier League cái khác ba chi đội bóng vận khí sẽ không tốt. Man City tao ngộ Juventus, Arsenal gặp gỡ Barcelona, Liverpool cùng Bayern ngõ hẹp gặp nhau. Chậc chậc, thứ nhất cấp bậc đội bóng bên trong vẫn còn Zenit, Benfica cái này loại đội bóng. Nhưng bọn hắn chính là rút không đến. Sau đó thứ ba cấp bậc đội bóng, MU vận khí hỏng bét bắt đầu rồi. Bọn họ rút đến rồi cái này cấp 1 đừng thực lực mạnh nhất Roma. Mà thứ tư cấp bậc đội bóng rút xong, Best nhịn không được sờ lên cái cằm. Năm ngoái đụng phải Schalke 04, năm nay liền đụng phải Wolfsburg. Bất quá nói tóm lại, MU kết quả rút thăm không tốt cũng không xấu. Eindhoven, Roma, Wolfsburg, tương đối mà nói Best ngược lại là đối Roma tương đối quen thuộc. Chỗ ấy về sau đi tới mấy cái rất tuyệt cầu thủ. Kỳ thật năm nay mùa hè chuyển nhượng kỳ, Best đã từng động qua tâm nghĩ thu mua Pjanic, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không có động thủ. Cái này Bosnia và Herzegovina giữa trận tổ chức tiến công, trước cắm truyền uy hiếp bóng cũng không tệ. Nhưng vấn đề ngay tại cái này, hắn là quyết định không chịu đến MU cho Best trợ thủ. Roma một cái khác giữa trận Nainggolan cũng rất thích hợp cho Best trợ thủ. Cường ngạnh cứng cỏi, phòng thủ xuất sắc, trước cắm có thể trực tiếp uy hiếp khung thành, sút xa xuất chúng. Nhưng vấn đề là Nainggolan cực kỳ quái dị tính cách cùng phi thường hỗn loạn sinh hoạt cá nhân để Best lựa chọn từ bỏ. Trở lại khách sạn sau Best xem một lần ba cái đối thủ đội hình. Eindhoven đội hình chủ lực bên trong cơ bản tìm không thấy cái gì tên quen thuộc. Ngược lại là dự bị chỗ trên một cái đến bây giờ còn không có ra sân cơ hội giữa trận cầu thủ để Best hai mắt tỏa sáng. Ukraine giữa trận Oleksandr Zinchenko, về sau đi rồi Man City bị Guardiola dạy dỗ không sai. Roma trừ rồi Nainggolan cùng Pjanic bên ngoài, vẫn còn Best trận đầu nghề nghiệp tranh tài đối thủ Ashley Cole. Cùng với hắn bằng hữu cũ Dzeko, cái khác đều là một đám lão tướng, vương tử Totti, vạn năm lão nhị De Rossi. Best nhíu mày hồi tưởng. Giống như cái này trận đấu mùa giải Salah chính là ở Roma. Nhưng bây giờ Ai Cập biên phong vẫn còn Chelsea ăn không ngồi chờ. Đến mức Wolfsburg ở mất đi De Bruyne về sau đã không có gì sức cạnh tranh rồi. Mùa giải mới đến nay chưa từng thắng thành tích. Gọi điện thoại để Mike Phelan, Rob sưu tập cái này ba cái đối thủ tư liệu, cũng an bài huấn luyện viên tổ thành viên chia nhau quan sát đối phương cầu thủ trạng thái. Best mình ngược lại là buông lỏng rồi. Đối với huấn luyện viên chính tới nói, công tác có rất nhiều, nhưng nếu như hiểu được buông tay, chỉ cần dẫn đội tranh tài là được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.